Chương 1031, từ chứng trong sạch. Khá lắm, trận pháp khác biệt cái này cựu huyền đại trận, đến tột cùng là người nào bày ra? Mấy tên thiên cảnh võ đế sắc mặt âm trầm. Mới từ cựu huyền đại trận bên trong, bọn hắn cảm nhận được một loại chưa từng có lực áp bách. Loại này lực áp bách, tuyệt không nên thuộc về hư nguyên cảnh. Dù sao cho dù là cấm kỵ võ đế, trên bản chất vẫn là hư nguyên cảnh cấp độ, nhiều nhất lực lượng mạnh hơn bọn họ. Như vậy giải thích chỉ có một cái, đại thời đại bên trong, tòa thứ nhất không nguyên cảnh trận pháp xuất hiện hỗn đản bị đánh bay, hàm quang đại đế lặng yên bay trở về. Mặc dù ngực bị đánh xuyên, nhưng đối với hắn loại này thiên cảnh võ đế tới nói, thương thế cũng không tính chí mạng, ngược lại là vừa rồi chật vật để hắn canh cánh trong lòng, nghĩ đến đây, càng là đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Cửu Huyền Sơn hận đến tận xương thủy. Kỳ Lân, trước đó ngươi trắng trợn sát phạt, không có ý định cho cái giải thích sao? Một tên dưới hàm giữ lại râu ngắn lao giả tiến lên một bước, hắn là đến từ huyết đế quật huyết la đại đế. Không có người trả lời. Kỳ Lân, ngươi thật dự định tự tuyệt tại giang hồ, muốn làm cho cả Cửu Huyền Sơn vì ngươi chôn cùng sao? Một đạo không nguyên cảnh trận pháp, có lẽ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng tuyệt ngăn không được một thế. Khuyên ngươi nắm chắc cái này vẹn vẹn có cơ hội, nếu không trận phá đi lúc, chính là ngươi diệt vong ngày. So với huyết la đại đế, bên cạnh hắn nam tử trung niên muốn hung lệ được nhiều, trong giọng nói không che giấu chút nào lạnh lẽo cùng uy hiếp, cách trận pháp đều có thể cảm nhận được. Nếu như các ngươi đến, chỉ là vì nói loại này nói nhảm, đó còn là sớm làm đi thôi, ta không rảnh. Lần này, rốt cục có người đáp lời. Cửu Huyền Sơn trên một ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, ánh mắt càng qua trùng trùng điệp điệp, dẫn đầu rơi vào vị kia hung lệ nam tử trung niên trên thân, sau đó mới chậm rãi rời. Tốt đại giá đỡ giết hết người, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, Kỳ Lân ngươi cho rằng người khác bắt ngươi không có cách nào sao? Như ngươi loại này không coi ai ra gì hả người, ta thấy cũng nhiều, kết cục đều sẽ không quá tốt. Hung lệ trung niên giống như có cảm giác, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng phát ra lánh khốc bắt đầu, khỏe miệng mang theo băng lánh đường cong. Biết được cửu huyền đại trận là không nguyên cảnh trận pháp về sau, hắn cũng không hoảng hốt. Bởi vì căn cứ cổ tịch ghi chép, loại tầng thứ này trận pháp uy lực quá lớn, tạo dựng đồng thời, cũng bị thiên địa có hạn, tuyệt không hội chủ động công kích người khác. Không giống nhau Thạch Tiểu Nhạc đáp lời, huyết la đại đế ngắt lời nói, Kỳ Lân, chúng ta tơ ý đây mục đi cờ hờ rất đơn giản, liên quan tới lần trước sự tình. Chúng ta mấy thế lực lớn hoài nghi Cửu Huyền Sơn bị thiên ngoại tà ma chỗ bức hiếp, cho nên muốn hiệp trợ các loại. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ ngươi không phân tốt xấu, bắt người liền giết. Nếu là không cho cái bàn giao, chỉ sợ không qua được ga Cửu Huyền Sơn đám người đều bị lần này đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm lời nói sợ ngây người. Lan Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một chữ. Huyết La Đại Đế, hung lệ trung niên bọn người đều là biểu lộ đại biến. Kỳ Lân, ngươi nghĩ kỹ lại trả lời, lần này chúng ta đại biểu là Thanh Ma tổ chức, ngươi nếu không chịu ở chừa cờ mặt làm ra giải thích, cũng tỏ rõ mình cùng thần tông, thậm chí nhan ra quan hệ, chúng ta đem theo thực báo cáo, đến lúc đó một khi Thanh Ma tổ chức làm ra quyết định, vậy cũng đừng trách ta chờ. Ngây người qua đi, hung lệ trung niên một mặt lạnh cười. Cá nhân là vĩnh viễn đấu không quá lớn thế, mà Thanh Ma tổ chức, chính là đông thắng đại lục trước mắt đại thế. Hắn ngược lại là hy vọng Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục cường ngạnh xuống dưới. Như vậy, cho dù là trong tổ chức chủ trương lấy lòng người khác, vậy sẽ cải biến thái độ, không sợ làm bất tử tiểu tử này nghe được hung lệ trung niên lời nói, Khúc Vô Yên, Chu Linh, Quy Chi Hành mấy người ám đạo không ổn. Bọn hắn không sợ khác, liền sợ nhắc lên Thanh Ma tổ chức, một khi bị nó định tính Cửu Huyền Sơn cùng thiên ngoại tà ma quan hệ, đến lúc đó bọn hắn đối mặt, chính là khắp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, thế gian đều là địch phía dưới, nửa bước khó đi. Lời này cũng không khoa trương, thiên hạ phần lớn là nước chảy bèo trôi người, còn nếu là Thanh Ma tổ chức có chủ tâm muốn bôi đen, bằng Cửu Huyền Sơn trước mắt lực lượng, căn bản ngăn không được. Trên thực tế, cũng chính là đoan chắc điểm ấy, huyết la đại đế bọn người mới hội không có sợ hãi, yên lặng chờ lấy Thạch Tiểu Nhạc chủ động đi gặp bọn hắn, cũng làm ra giải thích. Thanh Ma tổ chức lợi tại thiên hạ, ta tin tưởng nó sẽ làm ra công chính phán quyết. Bằng mấy người các ngươi nhảy nhót thà nờ dê hề, còn đại biểu không được Thanh Ma tổ chức, cúc cho ta. Thạch Tiểu Nhạc tiếng quát như sấm, chấn động bát phương, nói đến huyết la đại đế mấy người sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thạch Tiểu Nhạc cường ngạnh là bọn hắn vui với nhìn thấy, nhưng bị người mắng thành nhảy nhót thà nờ dê hề, lại là một chuyện khác. Tốt, tốt cực kỳ. Huyết La Đại Đế khí đến ngo nở tay run rẩy, nghĩ hắn đường đường một cái thiên cảnh võ đế, tại huyết đế quật bên trong bài danh 5 vị trí đầu, thế mà liền Thạch Tiểu Nhạc mặt cũng không thấy, truyền đi tất thành trò cười. Huyết La Đại Đế âm thầm ghi lại khoản này thù, trong mắt cướp qua một tia sát ý hung lệ trung niên nhếch miệng lên. Thỏa thích địa điên đi, điên cuồng là diệt vong bắt đầu, Kỳ Lân ngươi đắc ý không được quá lâu mặt khác mấy vị thiên cảnh võ đế, cũng là thần sắc cấm lãnh, không nói một lời. Mấy người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hắn không sợ đám người này từ đó cản trở, Thanh Ma tổ chức nếu như ngu ngốc đến phái những người này đến tìm hiểu tình huống, cũng xác định nhắm vào mình hành động, như vậy loại này tổ chức vậy tồn tại không được quá lâu. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có đoán sai, Thanh Ma tổ chức tất là cố ý như thế, nó chân thực mắt, chính là vì khảo thí thái độ mình cùng danh giới cuối cùng. Dù sao liền xem như Thanh Ma tổ chức, vậy không muốn không duyên cơ trêu chọc mình dạng này địch nhân. Nếu như mình lập tức liền luôn cuống, ngược lại hội khắp nơi bị động, bất lợi cho đằng sau sự tình. Quả nhiên, ngắn ngủi hai ngày sau đó, Huyết La Đại Đế, hung lệ trung niên bọn người lại tới, chỉ không qua người đồng hành so với lần trước nhiều mấy vị, xem khí tức, từng cái đều là thiên cảnh võ đế. Kỳ Lân kiếm đế, có thể đi ra nói chuyện. Lão Phu chính là Thánh Thiên Giáo Tam Trường Lão. Nhưng đại diện toàn quyền Thanh Ma tổ chức. Một tên khí chất cao nhà ông lão mặc áo trắng đứng tại ở giữa nhất, mở miệng nói ra. Thánh Thiên Giáo phía sau núi Thạch Tiểu Nhạc mở mắt. Đây chính là Phi Mã Vương triều thứ nhất võ lâm thế lực, trong giáo cao thủ nhiều, nhân mạch thế lực liên lụy rộng, không ai có thể kế tính toán rõ ràng. Đơn giản nhất ví dụ, ngay cả năm đó các châu quần anh giải thi đấu, đều là Thánh Thiên Giáo ở sau lưng chủ hạch. Nhưng chính là như vậy một cái thế lực cường đại, lại cực kỳ điệu thấp, ngươi cơ hồ hiếm khi nghe nói nó sự tích. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc nghe nói, hay là tại Thiên Ý Giáo, chắc Vạn Sinh từng nói Thánh Thiên Giáo có người giả trang thần giáo cao thủ, muốn hợp nhất bọn hắn. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc từ Cửu Huyền Đại Trận bên trong đi ra. Xoát xoát xoát. Từng đạo khác nhau ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn, có xem kỹ, có địch ý, có sắc cơ, vậy có thưởng thức. Kỳ Lân kiếm đế, đối với lần trước sự tình, ngươi có giải thích thế nào? Thánh Thiên Giáo Tam Trưởng lão hỏi. Kỳ Lân kiếm đế là giang hồ vì Thạch Tiểu Nhạc lấy phong hào, về phần Thiếu Niên kiếm đế, cuối cùng bị mặt khác một chút người bắt bỏ, cho rằng đại thời đại vừa mới mở ra, trực tiếp quan bên trên kiếm đế không khỏi không biết nặng nhẹ. Người muốn giết ta hại ta, ta từ một kiếm hoàn lại, đây là ai cũng biết giang hồ quy củ, Tam Trưởng lão cần gì phải hùng hổ doa người. Thạch Tiểu Nhạc đường. Tam Trưởng lão ánh mắt sáng bắt đầu. Cái này cứng rắn bên trong kẹp mềm lời nói, đã không yếu mình khí thế, vậy có loại biến tướng chịu thua ý tứ, không đơn giản a kỳ thật liên quan tới lúc trước sự tình, xác thực không có gì để nói nhiều. Thanh Ma tổ chức chưa hề ép buộc qua Cửu Huyền Sơn, hoàn toàn là Huyết Đế quật, vong trần tập, quan long lĩnh nhóm thế lực tự tác chủ trương, cái này mới tạo thành cục diện hôm nay. Kỳ thật ngẫm lại, lúc trước thay cái đỉnh cấp thế lực đến chủ trì, chỗ nào còn sẽ phát sinh loại này bực mình sự tình. Có thể nói, Huyết Đế quật nhóm thế lực không chỉ có mất đi mình mặt, vậy mất đi Thanh Ma tổ chức mặt, cấp trên đã có người biểu thông sổ tờ mánh liệt chưa đầy. Phát giác được Thạch Tiểu Nhạc thái độ, Tam Trưởng lao tim buông lỏng, dứt bỏ lẫn nhau lập trường không nói, hắn là cực kỳ thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc, liền cười nói, việc này tạm thời không đề cập tới, như vậy xin hỏi, ngươi cùng Thần Tông, thậm chí Nhan gia quan hệ lại giải thích thế nào? Đại trưởng phu ân oán rõ ràng, Nhan gia từng cứu qua ta. Ta tử vừa báo hoàn lại, bây giờ ân oán hai tiêu. Sau này ai như phát hiện Nhan gia làm ra tai họa đông thắng sự tình, Thạch Tiểu Nhạc cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Về phần Thần Tông đại sư, hoàn toàn tương phản, ta cứu qua hắn, cho nên hắn hành vi ta không khống chế được. Hiện nay, ta cũng không biết Thần Tông đại sư người ở chỗ nào. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mà nói, chắn đến người nói không ra lời. Ngươi dám thể, nói đều là thật sao? Huyết La Đại Đế lạnh cười. Ngươi thì tính là cái gì, ta coi như muốn thể, vậy sẽ không ngay trước mặt ngươi, câm miệng cho ta. Thạch Tiểu Nhạc không lưu tình chút nào địa nghiêm nghị quát lớn, lệnh Huyết La Đại Đế sắc mặt đỏ lên. Tam Trưởng lão hít mắt, kỳ thật Nhan gia có phải hay không thiên ngoại tà ma, đến bây giờ đều không kết luận, nhất là đến hắn cấp độ này, tùy tiện liền có thể nhìn ra Nhan gia diệt môn phía sau bẩn thỉu, dứt khoát bóc qua không để cập tới. Tốt, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi nói. Kỳ thật ngươi muốn chứng minh trong sạch, có một cái đơn giản nhất phương pháp, tiếp nhận nghiệm ma thạch khảo thí liền có thể. Tam trưởng lão, người này lạm sát kẻ vô tội, có thể nào như thế thả qua tam trưởng lão, như người người đều bắt trước hắn, đông thắng đại lục há không lộn xộn, này lệ không thể mở a. Nghe ra tam trưởng lão có thả qua thạch tiểu nhạc, bất kể hiểm khích lúc trước ý tứ, huyết la đại đế bọn người gấp. Nếu thực như thế, bọn hắn hư nguyên cảnh võ đế chẳng phải là chết vô ích chư vị, chân tướng sự tình như thế nào, các ngươi so lão phu rõ ràng, đổi thành các ngươi là kỳ lân kiếm đế, lại nên làm như thế nào, tổn thất đã tạo thành, chúng ta muốn làm là tận lực tiêu trừ ngăn cách, không thể tự giết lẫn nhau, để thiên ngoại tà ma trò cười. Đây cũng là tổ chức ý tứ, hiểu không? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Địa vị sáng tạo ra cách cục, tại trong mắt một số người, một cái kỳ lân giá trị, có thể so sánh chết đi những hư nguyên cảnh đó võ đế cao hơn nhiều, đồ đần mới hội đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lại càng không cần phải nói, thanh ma tổ chức bản thân cũng không phải bền chắc như thép, đồng dạng có khác biệt phe phái, nhìn thấy huyết đế quật nhóm thế lực tổn thất nặng nề, mừng rỡ trông cười. Huyết la đại đế mấy người sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn không dám nghịch lại tam trưởng lão, đành phải ngậm miệng không nói, chỉ là buông xuống ánh mắt đều 10 điểm âm lệ. Khảo thí huyết mạch sao tốt, nếu như người người cũng giống như tam trưởng lão như vậy hòa ái ôn hòa hiền hậu, ta Cửu Huyền Sơn đã sớm rửa sạch hiềm nghi. Thạch tiểu nhạc khẽ cười nói. Hừ, kỳ lân kiếm đế ngươi nịnh nọt lão phu nhưng không có chỗ tốt. Tam trưởng lão sụ mặt giả vờ giận, kỳ thật trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm. Bây giờ ai cũng biết thạch tiểu nhạc tính tình đã mạc, thêm tới thiên tư tuyệt thế, có thể được hắn tán thưởng người cũng không nhiều, về phần để hắn lên tiếng lấy lòng người, càng là phượng mao lân giác. Bởi vì làm một cái hậu bối tận lực lấy lòng mà hưng phấn, tam trưởng lão cũng biết không nên, nhưng hắn liền là nhịn không được, có lẽ đây chính là kỳ lân mị lực cá nhân a. Xuất ra nghiệm ma thạch, tam trưởng lão khẽ đẩy hướng về phía trước. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, nhất là Cửu Huyền Sơn từ trên xuống dưới. Biết rõ thạch tiểu nhạc rất không có khả năng là thiên ngoại tà ma, nhưng kết quả chưa hề đi ra trước, luôn luôn khó tránh khỏi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Dù sao trước lúc này, rất nhiều thiên ngoại tà ma đều không biết mình thân phận. Cửu Huyền Sơn cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, vong lão bá lại âm thầm để tụ công lực, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra. Thạch tiểu nhạc cáo chi hắn ứng đối biện pháp, nhưng vạn nhất không thành công, hắn nhất định phải trước tiên đứng ra. Thạch tiểu nhạc âm thầm hít một hơi. Hắn đánh giá thấp đỉnh cấp võ học độ khó. Trong khoảng thời gian này khổ luyện, tăng thêm thủy tinh ma xương cùng ác ma võ đạo tăng thêm, hắn vẫn không có đem tử huyết đại pháp tu luyện tới tiểu thành. Trong lòng đối thông qua khảo nghiệm cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nước đã đến chân, cũng chỉ có thể cược một thanh. Lập tức thầm vận tử huyết đại pháp, cải biến huyết mạch thuộc tính, thạch tiểu nhạc mở ra ngón tay, một giọt máu rơi vào nghiệm ma thạch bên trên. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.